nhưng thái độ của anh thủy chung kiên định, chưa bao giờ dao động. Chị ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net